Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619: Bởi vì chúng ta đều là người xấu. Chương 618: Bởi vì chúng ta đều là người xấu. Rừng tận đỉnh núi. Liền đến một cốc, cốc có miệng nhỏ, phảng phất nhược có ánh sáng. Từ khẩu nhập, sơ cực hẹp, mới nhà thông thái. Phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt, thổ địa bình bỏ, ốc xá nghiễm nhiên, có ruộng tốt, đẹp ao, tăng trúc chi thuộc, nơi này là thế ngoại thiên địa. Mịch Linh Nguyệt sau lưng một vị tuổi trẻ thị nữ vô ý thức hỏi. Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc, nơi này là một chỗ phổ thông thôn xóm, nông làm nên người đều là phổ thông bách tính. Trên thân mặc dù lưu có mồ hôi, lại tràn đầy tiếu dung. Tựa hồ đang chờ đợi bội thu mùa, nhưng là không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy có một ít kỳ quái. Cũng mặc kệ như thế nào quan sát, những người này đều là người bình thường, chung quanh sự vật cũng không thấy đặc thù. Tò mò, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bên người nữ tử, chỉ thấy đối phương lông mày cau lại, có chút ghét bỏ. Giang Hạo nhìn qua xung quanh như có điều suy nghĩ. Thế ngoại chi địa. Lão ẩu đi ở đằng trước xuôi theo nói. Cũng là đi, nơi này bị nấp rất kỹ. Mấy chục năm cũng liền chúng ta mấy cái này ngoại nhân tiến đến. Tiền bối tựa hồ biết đến rất kỹ. Càng, Mịch Linh Nguyệt mở miệng hỏi. Cũng không tỉ mỉ, bất quá mục đích của các ngươi ta nhiều ít có thể minh bạch. Lão ẩu quay đầu nhìn qua Mịch Linh. Nguyệt cùng Giang Hạo nói. Các ngươi là tìm đến cung phu nhân a? Cung phu nhân. Giang Hạo nhướng mày, nghĩ thầm bản thân tới làm gì, người khác đều an bài cho hắn tốt. Bất quá cũng bất động thanh sắc, muốn nhìn một chút cái này cung phu nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Đáng giá Mịch Linh Nguyệt tìm đến, tiền bối cũng là tìm đến cung phu nhân. Mịch Linh Nguyệt hỏi, cung phu nhân trong tay tin tức cùng truyền thừa ai không muốn muốn. Lão ẩu cười khẽ một tiếng nói. Nhưng là không phải là cái gì người cũng có thể làm cho đối phương tiếp kiến. Các ngươi có cái gì không giống sao? Thiên phú kinh người vẫn là lai lịch kinh người. Tiền bối đâu? Mịch Linh Nguyệt bình thản hỏi. Nàng không cần dựa vào những người khác. Hải ngoại nàng có đầy đủ thân phận. Đoán tạo chi thủ. Cũng đủ để cho vô số người vì nàng mở rộng cánh cửa tiện lợi. Chúng ta làm việc bình thường thích lấy tin tức đổi tin tức. Lão ẩu cười nói, nàng ý tứ rất rõ ràng, cung phu nhân muốn biết đồ vật các nàng có. Mịch Linh Nguyệt khẽ gật đầu, cũng không nhiều hỏi. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, nghe nói nơi này có vạn vật trung yên gia thuộc, không biết là ở đâu. Gia thuộc, Mịch Linh Nguyệt trước tiên mở miệng, đạo hữu muốn tìm ai gia thuộc. Giang Hạo mỉm cười lấy đúng, cũng không nói ra thiên thần đạo nhân. Muốn đi trong thôn hỏi thăm, bất quá bọn hắn tám thành sẽ không nói. Mịch Linh Nguyệt hồi đáp, nàng tự nhiên vô ý nhìn trộm cái gì, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Người nếu như muốn dùng vạn vật trung yên gia thuộc làm uy hiếp, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Vô dụng, lão ẩu nhắc nhở, tiền bối xác định như vậy. Giang Hạo rất là tò mò, ngươi thử một chút thì biết. Lão ẩu thần bí nói. Giang Hạo trầm mặc một lát, các ngươi là vì cung phu nhân trên người bí mật, vẫn là vì truyền thừa. Lão ẩu bên người thiếu nữ tò mò hỏi, cũng không phải, Mịch Linh Nguyệt lắc đầu, sau đó nói, ta chỉ là muốn hỏi nàng một số việc, đạo hữu đâu? Thiếu nữ hỏi Giang Hạo, cung phu nhân là ai? Giang Hạo cười hỏi, cái này đột nhiên vấn đề, khiến người khác đều là sững sờ. Nhất là lão ẩu, cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Nàng cảm thấy trước mắt cái này hậu sinh, là đang cố ý trêu chọc nàng. Cung phu nhân là thiên hạ lâu đã từng tam tiên sinh. Thực lực đến phong thái trác tuyệt. Lúc trước càng là tranh đoạt quá thập nhị thiên vương chi vị. Chỉ là bị thua, nhưng là nàng thất bại cũng không phải là thực lực không đủ. Mà là hải vực không có tuyển nàng. Về sau nghe nói nàng nhìn trộm đến hải vực chỗ sâu bí mật, càng từ đó đạt được một kiện bảo vật, về sau liền hoàn toàn biến mất. Kinh Phong Vân giải thích nói, Hắn cảm thấy Giang Hạo khả năng thật không biết cung phu nhân là ai. Dù sao ngay cả thiên hạ lâu cũng không biết người. Không thể trông cậy vào hắn nhận biết trong đó tiên sinh. Giang Hạo gật đầu. Đáy biển bí mật cùng bảo vật. Xác thực không đáng hắn tốn hao thời gian truy đến cùng. Về sau hắn liền để Kinh Phong Vân dẫn hắn đi tìm thôn người phụ trách. Mà nhìn thấy Giang Hạo rời đi. Lão ẩu nhướng mày. Cái này hậu sinh tiểu tử ngược lại là một điểm không khách khí. Tiền bối chớ có sinh khí. Trẻ tuổi nóng tính là bình thường. Thiếu nữ cười nói. Lão ẩu hừ lạnh một tiếng. Hy vọng hắn có thể đi ra thất nhật thôn. Tìm nơi này ra thuộc. Thật là tuổi trẻ khinh cuồng. Mịch Linh Nguyệt nhíu mày. Nàng đối thất nhật thôn là có chút hiểu rõ. Nhưng là rõ ràng không bằng trước mắt vị này. Mở miệng hỏi thăm một chút. Cũng không thể đạt được đáp án. Đã người cũng muốn gặp cung phu nhân. Vậy chúng ta liền đi gặp gỡ đi. Lão ẩu nói. Giây lát, các nàng đi tới một chỗ viện tử. Nơi này hoa đào nở rộ. Trong viện một cái bình thường phụ nhân ngồi ngay ngắn ở bên cạnh. Tựa hồ đang đợi ai. Mà thấy cảnh này. Lão ẩu cau mày. Có chút không giải. Tiền bối. Sao rồi? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Không thích hợp. Lão ẩu trên mặt nhíu mày cơ hồ xoắn lại một chỗ. Là ở chỗ nào? Người, đúng, dĩ vãng cung phu nhân đều là tại gian phòng của mình bên trong. Có gặp hay không người toàn bằng nàng hứng thú. Nhưng hôm nay nàng xuất hiện ở viện tử. Nói rõ nàng có muốn gặp người. Muốn gặp người, là người tiến vào. Mịch Linh Nguyệt lập tức hỏi. Khó mà nói. Cũng có thể là nàng là nghĩ đến cái gì. Hy vọng người kia có thể tới. Lão ẩu lắc đầu. Mặc dù ngoài ý muốn. Nhưng là tình huống khả năng so với nàng dự đoán muốn tốt. Liền nhìn đến tiếp sau câu thông có thuận lợi hay không. Các người muốn tìm người. Trong thôn. Một vị lão già cảnh giác nhìn xem Giang Hạo bọn người. Đúng. Chúng ta là thiên thần đạo nhân bà con xa. Nghe nói hắn có đứa bé ở chỗ này. Cho nên muốn hỏi một chút hắn ở đâu. Giang Hạo cười nói. Nhưng mà đối phương dị thường cảnh giác. Một điểm không chịu lộ ra. Thậm chí muốn đuổi người. Gặp này Giang Hạo chỉ có thể dùng tinh thần dẫn đạo mê hoặc đối phương. Sau đó để nó tại thất thần thời điểm. Nói ra hắn muốn đáp án. Hòa bình đạt thành mục đích. Tỉnh lược vô hiệu giao lưu. Cũng không có gì không tốt. Không phải đối phương cố chấp gây nên Hồng Vũ Diệp bất mãn. Đó chính là nguy cơ sinh tử. Thôn phía đông, Giang Hạo tại biết tin tức về sau. Liền cất bước hướng bên kia đi đến. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn tại một chỗ đơn sơ trong viện tử thấy được một vị tiểu nam hài. 8-9 tuổi bộ dáng. So tiểu ly còn muốn nhỏ không ít. Hắn tốn sức hất lên củi. Miệng bên trong lẩm bẩm đồ vật. Ngày thứ ba, Giang Hạo nghi hoặc, bất quá vẫn là lên tiếng chào. Tiểu gia hỏa, cha mẹ ngươi đâu? Lúc này, tiểu nam hài quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, có chút sợ người lạ, chợt thả ra trong tay đao bổ củi chạy về gian phòng. Phịch một tiếng đóng cửa lại, cha ta lập tức quay lại. Lập tức là lúc nào? Giang Hạo xuất hiện ở trước cửa hỏi. Ngày thứ ba. Phụ thân ta sẽ ở ngày thứ bảy trở về. Trong phòng truyền đến thanh âm. Giang Hạo chau mày. Hiếu kỳ nói. Phụ thân ngươi là 3 ngày trước rời đi sao? Ta sẽ không cùng ngươi nói chuyện. Cha ta nói người xa lạ phần lớn đều là người xấu. Trong phòng truyền đến tiểu hài quật cường âm. Thanh, ta giúp ngươi trẻ củi. Ngươi nếu như sợ hãi liền trốn ở trong phòng. Bất quá chúng ta mấy cái không có chỗ ở. Có thể trước tiên ở ngươi viện tử ở lại sao? Giang Hạo suy tư hạ lại nói. Chúng ta còn có thể nấu cơm. Ngươi muốn ăn sao? Không ăn. Các ngươi cũng không thể ở tại ta chỗ này. Tiểu nam hài lớn tiếng gọi nói. Thật đáng tiếc. Phản đối vô hiệu. Bởi vì chúng ta đều là người xấu. Giang Hạo cười ha hả nói. Hết chương.